Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 419. Dã Tâm Gia Môn tính toán mưu đồ. Ngẫm lại xem, nguyên bản cao cao tại thượng tồn tại, đột nhiên có một ngày bị đánh rơi, thành vì là trong mắt bọn họ run rế bên trong một thành viên. Thậm chí địa vị còn không bằng bọn họ trước đây trong mắt run rế. Như vậy chênh lệch khó tránh khỏi sẽ làm cho những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại tâm linh rất là không thăng bằng. Tuy rằng đại đa số tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại rất mau đem loại tâm thái này điều tiết hạ xuống, dù sao những này gia nhập nhân loại tiên thiên sinh linh đều là thân nhân loại thời nay, thậm chí cùng nhân loại có đủ loại liên hệ tồn tại. Đối với nhân loại, bản thân là không có địch ý, nhưng vẫn còn có chút tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại tâm thái thất hành. Do đó có muốn đổi thành nhân hoàng hoang đường ý nghĩ. Dựa vào cái gì chúng ta tiên thiên sinh linh tư chất tốt nhất, nhưng được ít nhất tài nguyên bồi dưỡng. Nhân hoàng bất công, chúng ta không phục, bằng vào chúng ta cần cường giả đi khiêu chiến nhân hoàng. Chiến thắng nhân hoàng, tuy rằng chúng ta không hẳn có thể đổi thành nhân hoàng, nhưng đánh bại nhân hoàng, chúng ta mới có thể cùng nhân hoàng nói điều kiện một đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành. Nhân loại nói rằng, hiển nhiên, nói đến nói đi, bọn họ hay là bởi vì được tài nguyên không vừa lòng nguyên nhân mới muốn gây chuyện. Đương nhiên trong đó chưa chắc không có dã tâm hạng người muốn đem đường mục người này hoàng kéo xuống. Nếu là người hoàng bị đánh bại, người như vậy hoàng nghĩ đến cái kia đường mục cũng không có mặt làm tiếp. Đến thời điểm nhân hoàng chủ động thoái vị, ai cũng không nói ra được cái khác thoại đến. Đến thời điểm, chính là cơ hội của chúng ta đến rồi. Rất nhiều tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cường. Giả thầm nghĩ, không chỉ bọn họ, những kia giáng lâm nhân loại trong đám, cũng có rất nhiều như vậy dã tâm hạng người. Mỗi một người đều ở quan sát, chính là đang đợi đường mục bị đánh bại sản sinh phản ứng dây chuyền. Có đạo lý, nói chung, lấy cái kia đường mục cấp 5 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp, có thể đánh bại hắn có khối người. Nếu chúng ta có thể có người đánh bại hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ biết xấu hổ hai chữ này hàm nghĩa. Đến thời điểm, coi như không thể đem kéo xuống nhân hoàng bảo tọa, đến thời điểm, hắn uy vọng cũng là giảm nhiều. Chúng ta mới có thể nhân cơ hội này đưa ra các loại yêu cầu. Được chỗ tốt lớn nhất, đệ nhị nói chuyện cái kia đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân. Loại cười gằn nói rằng, không sai, sau đó, chúng ta lại đem chuyện này trắng trợn tuyên truyền, làm cho toàn nhân loại đều biết. Đến thời điểm, dưới con mắt mọi người, người kia hoàng đường mục không chỉ sẽ uy vọng giảm nhiều, càng là không dám dễ dàng trả thù chúng ta. Chúng ta mới có thể không gió hiểm được chỗ tốt lớn nhất. Đây mới là chúng ta kết quả mong muốn. Tôi nói trước, cái kia đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại có chút kích động nói, phảng phất hắn đã thấy đường mục bị bọn họ người đánh bại, sau đó không thể không đáp ứng điều kiện của bọn họ, khiến cho bọn họ được chỗ tốt lớn nhất. Cảnh tượng lão đại, có người muốn làm sự làm khống chế hồng hoang lĩnh cục tình báo Diệp Vũ, rất nhanh liền đem những tin tức này đưa đến đường mục trước mặt. Quay về đường mục nói rằng, không nghĩ tới có người đối với ta không phục, muốn đem ta kéo xuống. Đường mục nhất thời hơi kinh ngạc. Mặc dù đối với người này ngôi vị hoàng đế chí, đường mục cũng không phải rất lý ưu ý. Hắn chỉ cần khống chế thiên võng cùng hồng hoang lĩnh thành lập trực thuộc lãnh địa, Như vậy Đường Mục tin tưởng chính mình ở người trong tộc, địa vị là không người nào có thể thay thế được. Dù cho hắn không làm nhân hoàng, người hoàng cũng tuyệt đối không dám đối với hắn có động tác gì. Thậm chí đối với nhân loại phát triển đại thế, trả lại hỏi hắn ý kiến, nhưng không thèm để ý nhân hoàng vị trí, cũng không có nghĩa là Đường Mục đồng ý bị người bức bách lui ra nhân hoàng vị trí. Đối với Đường Mục tới nói, nhân hoàng vị trí, chính hắn chủ động từ bỏ cùng bị người bức bách, là hai chuyện khác nhau. Chủ động từ bỏ là bởi vì hắn không muốn làm. Nhân hoàng vị trí là hắn truyền xuống, tương đương với ta đồ không cần, bị bức bách từ bỏ, tương đương với ở bên ngoài lực cưỡng chế từ bỏ đồ vật của chính mình. Đối với Đường Mục tới nói, vậy thì là khuất nhục. Đường Mục không thể để chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó này quần muốn nhằm vào hắn tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại dã tâm ra tính toán. Đường Mục cũng là bởi vì này rất là phẫn nộ. Có điều cũng vẻn vẹn như vậy. Bất kỳ âm mưu, ở Đường Mục xem ra, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là vô dụng. Tuy rằng Đường Mục cảnh giới tu vi, tiến hóa đẳng cấp chờ còn ở vào cấp 5 cấp 1 trình độ. Nhưng coi như cấp 5 cấp 6 tiến hóa giả, cũng không nhất định là Đường Mục đối thủ. Đường Mục có lòng tin trấn áp tất cả. Hiện tại trong nhân loại, mạnh nhất tiến hóa giả cũng vẻn vẹn là cấp 5 cấp 6 trình độ. Vẫn chưa có người nào đột phá đến cấp 5 cấp 7. Dù sao cấp 5 cấp 7 tiến hóa giả đã là cấp 5 tiến hóa giả hậu kỳ, có phải là như vậy dễ dàng đột phá? Càng đi về phía sau, muốn đột phá một tiểu đẳng cấp, thậm chí một chút tu vi, đều không phải như vậy dễ dàng. Từ cấp 5 bắt đầu, tiến hóa giả tăng lên, mỗi một bước đều là thiên nan vạn nan. Nhưng mỗi tăng lên một tia, thực lực đều là thiên xoa vạn biệt tiến bộ. Đừng xem hiện tại nhân loại cấp 5 tiến hóa giả không hề thiếu. Thật giống nghênh đón cấp 5 tiến hóa giả xuất hiện chiều cường lưu giống như vậy. Thật giống cấp 5 tiến hóa giả liền không đáng giá. Nhưng chỉ có Đường Mục kẻ nhân loại này người trưởng không biết. Đó là ảo giác. Nhân loại bây giờ cấp 5 tiến hóa giả mặc dù nhiều, nhưng phần lớn chỉ là đạt đến cấp 5 cấp 1 trình độ. Cấp 5 cấp 1 bên trên, dù sao chỉ là số ít. Muốn đánh bại người kia Hoàng Đường Mục cũng không phải đơn giản như vậy. Người kia có thể lên làm nhân loại thủ lĩnh, có thể đem nhân loại từ mặt thế tuyệt diệt bên trong mang ra đến, đồng thời quật khởi, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Cũng có đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại. Tuy rằng muốn đối phó Đường Mục, nhưng đối với Đường Mục bản thân vẫn là rất khâm phục. Mà thế như vậy trải qua, cái nào sợ bọn họ, cũng không có lòng tin đem nhân loại mang ra mà thế. Có thể không tuyệt diệt đã không sai, chớ đừng nói chi là làm cho nhân loại quật khởi. Bọn họ không có lòng tin so với Đường Mục làm càng tốt hơn. Đúng là như thế, bọn họ chưa hề nghĩ tới muốn đoạt lấy người hoàng vị trí. Bọn họ chỉ là muốn nhờ vào đó làm sự, nhiều làm chút chỗ tốt. Nhưng là không đơn giản, người này chỉ là cấp 5 cấp 1 tiến hóa giả, nhưng thủ hạ rất nhiều còn chưa hết cấp 5 cấp 1. Cũng không có nghe nói thủ hạ không phục, nói rõ hắn có thực lực trấn áp tất cả, hoặc là hắn đạo đức đủ để làm cho thủ hạ của hắn tâm phục khẩu phục, chân tâm ủng hộ. Này hai trường hợp, bất luận một loại nào, chúng ta muốn đối phó hắn đều không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta muốn đối phó hắn, nhưng không thể bởi vậy gây nên hắn cùng thủ hạ của hắn đối địch. Bằng không đối với chúng ta mà nói là cái được không đủ bù đắp cái mất. Một tầm nhìn đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại nói rằng, bọn họ chỉ là muốn nhờ vào đó cùng Đường Mục bàn điều kiện, đạt được nhiều đến một ít tài nguyên cùng chỗ tốt, cũng không phải là muốn cùng Đường Mục là địch. Bây giờ Đường Mục là nhân hoàng, khống chế nhân loại đại thế, cùng Đường Mục là địch, kỳ thực chính là cùng nhân loại đại thế là địch, sẽ bị nghiền thành bia đỡ đạn. Những này tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, đều là sống vô số năm lão hồ ly, làm sao sẽ đi làm như vậy vất vả không có kết quả tốt sự tình đây. Bằng vào chúng ta muốn có được chỗ tốt, tốt nhất vẫn là quang minh chính đại khiêu chiến tốt. Chỉ cần chúng ta quang minh chính đại khiêu chiến, chiến thắng nhân hoàng, coi như được một chút chỗ tốt. Những nhân loại khác cũng không có cái gì chuyện phiếm có thể nói. Cái này tầm nhìn đỉnh cấp tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại, nhất thời gây nên cái khác tiên thiên sinh linh biến thành nhân loại cộng hưởng, được ủng hộ của bọn họ. Hết chương.